Lúc này, ngay tại Thương Minh trong hư không, một đóa thất sắc án mây bên trên, một thân áo trắng phản phất nở rộ khiết bạch liên hoa đồng dạng Tây Lăng Lâm cứ như vậy bắt đầu ngồi xuống cảm ngộ. Mà cách đó không xa, tự đứng đấy một cái thanh y nam nhân, thủ hộ lấy cái này đó trắng noãn mà thuần khiết hoa sen. Khi bọn hắn bên ngoài là một vòng màu trắng tỏa sáng giống như tơ mỏng mang quay chung quanh pháp tắc chi vân, cái kia là một cây do vô số văn tự tạo thành trường tuyến đinh ốp hình dáng quay chung quanh tại thân thể của bọn hắn chu. Cảm ngộ pháp tắc thời điểm không bị công kiếp, đã bị pháp tắc bảo hộ, coi như là cường đại Tư Mã Trạc, giờ phút này cũng là thúc thủ vô sát, đành phải trường mắt thấy pháp tắc chi vân bảo hộ bên trong đứt hai người. Bất quá Tư Mã Trạc cũng không có bất kỳ lo lắng, hừ lạnh nói cái lúc này cảm ngộ pháp tắc, hừ thật là làm cho người ngoài ý liệu. Thế nhưng mà cái này lại có làm được cái gì đâu này. Thật sự có thể bằng vào phương pháp này tắt thì mạng sống mà. Ta cho ngươi biết không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta chưa từng có nghe nói qua ai cảm ngộ cái nào đó pháp tắc rồi có thể lập tức chiến thắng một cái thiên thần. Pháp tắc chi vân ở bên trong. Diệp không quay mặt lại, thản nhiên nói Tư Mã Trạch, ngươi không muốn hung hăng càng quấy. Thật sự ta có biện pháp đối phó ngươi. Bất quá chúng ta trong lúc đó cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ngươi không nên ép ta dùng cuối cùng đứt thủ đoạn. Ngươi đến bây giờ còn là cuồng vọng như vậy. Tư Mã Trạch trong đôi mắt lòi ra tức giận. Lạnh nhạt nói ngươi thật sự là chết cũng không hối cải. Ngươi có biện pháp đối phó ta, ngươi chẳng phải có một phá giới lôi quả sao? Ngươi cho rằng ngươi cầm một cái phá giới lôi quả có thể ăn sạch thiên hạ. Ngươi thật sự là mười phần sai. Nói đến đây, Tư Mã Trạch cười ha ha nói không nói gạt ngươi. Từ lần trước bị ngươi dùng phá giới lôi quả uy hiếp, ta Tư Mã Trạch coi như vô cùng nhục nhã. Trở lại thần giới về sau, cũng đã làm tương ứng chuẩn bị. Đừng nói ngươi có một cái phá giới lôi quả. Cho dù ngươi bây giờ có một cây phá giới lôi quả, cũng mơ tưởng làm bị thương ta một sợi lông. Diệp không chậm rãi lắc đầu, nói ngươi cho ta Diệp không là ăn chay hay sao? Ta làm ngươi ta thủ đoạn rất hiếm có rất. Diệp mổ dùng qua lần thứ nhất thủ đoạn, đều khinh thường lại dùng. Cái kia ngươi cho ta một cái thiên thần là ăn chay hay sao? Tư Mã Trạch tức giận quát họ Diệp đấy, biết rõ ta hận nhất ngươi cái gì tự là hận loại người như ngươi khẩu khí. Một cái người hạ giới còn chưa trở thành chính thức thần nhân, khẩu khí thật giống như so thần vương còn muốn lớn hơn. Ngươi quá hội trang bức rồi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đợi lát nữa xuất ra cái gì làm của ta lợi khí. Cái kia ngươi chờ. Diệp không nhàn nhạt nói xong, không hề cùng Tư Mã Trạch nói nhảm, quay người chỉ là thủ hộ Tây Lăng Lâm. Tây Lăng cái này một cảm ngộ tự là suốt một canh giờ. Cái này trong vòng một canh giờ, phía sau thần chuột đã mang theo đại lượng thần nhân binh sĩ chạy đến. Những này thần nhân binh sĩ đều là một thân thống nhất thần giáp. Trong tay thống nhất thượng đẳng thần kiếm. Mỗi người uy phong lẫm lẫm. Muốn lại nói tiếp. Cái này hơn 1000 cái thần nhân binh sĩ. Mỗi người trang bị cùng tu vị đều nếu so với Diệp không cao hơn. Thần chuột hừ lạnh nói ta xem như kiến thức đấy. Chỉ sợ cao thấp chính giới. Người này đàm bổn sự tuyệt đối không tính là bao nhiêu. Thế nhưng mà luận cuồng vọng. Nhưng lại chính giới đệ nhất nhân. Hừ cuồng vọng như vậy vô tri chi nhân, rõ ràng cũng có thể thành tựu thần nhân. Tư Mã Trạch hừ lạnh một tiếng, kéo dài ngữ điệu nói bất quá vận khí tốt mà thôi. Nhưng là hôm nay, vận may của hắn khí chấm dứt. Thần chuột gật đầu nói không tệ. Tiểu tử này ngàn không nên vạn không nên đắc tội ngài Dục Thần đại nhân. Đang lúc bọn hắn lẫn nhau thổi lẫn nhau nâng thời khắc, đã nhìn thấy cái kia một vòng pháp tắc chi vân bắt đầu buộc chặt, càng co lại càng nhỏ, theo Diệp Không trên thân thể xuyên thấu qua, cuối cùng toàn bộ bị hút vào Tây Lăng Lâm trong thân thể. Tây Lăng Lâm khóa lại áo trắng bên trong đích thân thể sáng ngời, sau đó thời gian dần trôi qua hồi phục bình tĩnh. Nhân ái pháp tắc cảm ngộ. Diệp Không ôn nhu nói thành công rồi hả? Vâng. Tây Lăng Lâm gật gật đầu. Nhìn về phía thế nhân trong ánh mắt, càng nhiều hơn một phần yêu thương, một phần thuần khiết, một phần tinh khiết. Mà hết thảy này tuy nhiên cũng không có tăng thêm vẻ đẹp của nàng, tuy nhiên lại tăng cường khí chất của nàng. Chỉ là quan liếc nhìn nàng một cái, sẽ cảm giác được cái loại này cao quý cũng không ngạo khí. Yêu thương vừa rộng cho khí chất, làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Dục Thần Tư Mã Trạch trông thấy trong nội tâm càng thêm ngứa. Thầm nghĩ loại nữ nhân này cũng không biết vừa rồi cảm ngộ cái gì pháp tắc. Vốn ta chỉ là xuất phát từ trả thù tâm lý, muốn làm nàng thoáng một phát. Nhưng là bây giờ, ta lại cảm giác nàng là cao quý như vậy mà thuần khiết. Nữ nhân như vậy, không làm thoáng một phát, ta về sau còn dựa vào cái gì gọi dục thần. Nhìn xem xinh đẹp không gì sánh được Tây Lăng Lâm, Tư Mã Trạch tăng thêm tà niệm. Mà bên cạnh hắn thần chuột cùng một đám thần nhân binh sĩ, giờ phút này cũng đều là xem ngây người mắt. Bất quá trong mắt bọn hắn xinh đẹp hóa thân, giờ phút này trong mắt lại chỉ vẹn vẹn có một người. Diệp Không. Tuy nhiên ta cảm ngộ nhân ái pháp tắc, thế nhưng mà cái này pháp tắc cũng không phải trong truyền thuyết như vậy. Lại nói tiếp, giống như cũng không có gì dùng. Tây Lăng Lâm thấp cổ trắng, nói cũng không thể đối phó những địch nhân này. Trong truyền thuyết, nhất một đại sư gặp được địch nhân, chỉ là đưa tay một ngón tay, uống một câu nhân ái chi lực. Đối phương liền lập tức đại triệt đại ngộ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đi theo nhất một đại sư ăn chay niệm Phật, làm một cái miễn phí tiểu đệ. Kỳ thật cũng không phải như vậy. Bất quá là nhân ái pháp tắc hay vẫn là nhân ái chi lực, đều chỉ dùng của mình nhân ái đi hóa giải lệ khí. Trong đó không biết phải đi qua bao nhiêu vất vả cùng khó khăn trắc trở, chỉ dùng để nỗi thống khổ của mình cùng chịu được, đổi người khác đồng tình cùng đáy lòng thông cảm. Mà tại chính thức lúc đối địch, nhưng lại cái rắm dùng không có. Yên tâm đi. Diệp Không cười cười, vỗ vỗ Tây Lăng tiên tử vai lưng vác, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Tư Mã Trạch nói ra: Tư Mã Trạch, ngươi có dám hay không cùng ta một trận chiến? Một canh giờ trước ước hẹn ta đều đợi được không kiên nhẫn được nữa. Ta có dám hay không? Tư Mã Trạch rồi mới từ Tây Lăng tiên tử trên người thu hồi ánh mắt. Hắn khó thở ngược lại cười, nói: Diệp Không, ngươi lớn nhất cuồng vọng tự là mỗi lần đoạt người khác lời kịch. Hẳn là ta hỏi ngươi có dám hay không, ta đã đợi được không kiên nhẫn được nữa. Diệp Không cũng không cùng hắn tranh luận, gật đầu nói: cái kia ta và ngươi chiến đấu trong lúc, các ngươi không được đánh lén Tây Lăng tiên tử. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nếu như tại Tây Lăng Lâm cảm ngộ nhân ái pháp tắc trước khi, bọn hắn còn có thể đánh lén, thậm chí tưởng đánh chết Tây Lăng lời nói, như vậy giờ phút này, bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đấy. Sau đó Tây Lăng tiên tử lui về phía sau vạn dặm. Bên kia thần chuột cũng mang theo binh sĩ lui về phía sau vạn dặm, đem chiến trường mở ra cho hai người này. Được rồi. Vậy thì hóa thân cổ thần. Diệp không mạnh mà thu hồi tử điện phá không vũ, sau đó thân thể mạnh mà biến thành trăm trượng cự nhân. Toàn thân bên ngoài vô số dây leo sinh trưởng mà ra, thật giống như vô số cự mãng trường xà. Mỗi người đều hung dữ nhìn xem Tư Mã Trạc. Cái này là cái gì dây leo, ngược lại là có chút nhìn quen mắt. Tư Mã Trạch trong lòng cũng là âm thầm giật mình. Tại Thiên Đình cùng Diệp Không rằng co thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Không xuyên đeo cái này cổ thần giáp. Thế nhưng mà lúc này đây, đã có lợi hại hơn biến hóa. Hừ, tiểu tử này vận khí thật sự không tệ. Lần này nhất định phải đưa hắn đánh chết. Nếu không về sau nhất định là tai họa một cái. Tư Mã Trạch nghĩ đến đây, trong mắt sát cơ đầm đặc, chỉ vào Diệp Không lại là một tiếng, không gian bất động. Bất quá, đã thấy Diệp Không theo trong mắt bay ra một cái cự đại màu vàng lợt chữ to. Cái kia chữ chính là địa cầu văn tự tán. Tán chi lực mạnh mà chấn khai, oanh địa một tiếng, lập tức đem bất động không gian đánh tan một mảng lớn. Trong mắt phóng phù văn. Ngươi nguyên lai là như vậy phá không gian của ta bất động. Bất quá ta với tư cách thiên thần, pháp thuật rất hiếm có rất. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2366. Giờ. Y. E. B. 0. Làm một cái thiên thần, thủ đoạn của ta, rất hiếm có rất. Trong tinh không, nương theo lấy Tư Mã Trạch tiếng hô, thanh âm của hắn vậy mà hình thành như nước thủy triều phong bạo. Bất quá cái kia phong bạo, nhưng lại nhìn không thấy. Là vô số sóng âm hóa thành. Sóng âm tại tiếp cận Diệp Không thân thể lúc. Vậy mà có thể thông qua nhân vương giáp. Theo nhân vương giáp bên trên xuyên thấu. Công kiếp Diệp Không thân thể. Một cái thiên thần đã là phi thường cường đại. Bọn hắn một động tác, một câu, đều phát ra làm cho người ta khó lòng phòng bị công kiếp. Sóng âm vậy mà xuyên thấu qua nhân vương giáp tiến vào phòng hộ ở bên trong. Công phá Diệp Không hộ thân lực lượng. Trực tiếp công hướng Diệp Không mỗi một tế bào, khiến cho hắn bạo liệt, nghiền nát. Tư Mã Trạch cảm giác được Diệp Không kinh hoảng, hắn mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Trong miệng nói, họ Diệp đấy, chưa thấy qua a. Cái này gọi là thần lực sóng âm, là cao cấp thần linh dùng để trừng phạt hạ đẳng thần nhân đám bọn chúng. Cái này sóng âm có thể xuyên thấu qua phòng hộ trực tiếp phá hư đối phương thần thể. Như ngươi loại này liền cả thần thể đều không có ngưng luyện đấy, rất thì không cách nào chống cự. Thân thể của ngươi, hội một tầm tầm thối rữa. Cuối cùng, chết. Tư Mã Trạch vô tình đạo. Xác thực Diệp Không bị ngay từ đầu thần lực sóng âm cho khiến cho trở tay không kịp. Thần giới chiến đấu thiên kỳ bát quái, các loại thủ đoạn hơn xa hạ giới. Diệp Không là không rõ trong đó nghĩa lý, lúc này mới một chịu nhiều thua thiệt. Sau đó, Diệp Không tâm niệm vừa động. Nhân vương giáp bên trên vầng sáng lóe lên. Lập tức một tầng hơi mỏng quang màng bay lên. Đem Tư Mã Trạch phát ra sóng âm toàn bộ ngăn cát. Thử nghĩ, nhân vương giáp là bực nào dạng phòng giáp, làm sao có thể ngăn không được thần giới loại cơ sở này tính công kiếp. Chỉ là bởi vì Diệp Không thành thần về sau, Cái này nhân vương giáp đã cáo biệt tự chủ phòng ngự trạng thái, mà là cần Diệp Không khống chế tài năng mở ra một ít công năng. Cái này áo giáp màu đen quả nhiên là đồ tốt. Tư Mã Trạch trong nội tâm lại gia tăng lên một đầu giết chết Diệp Không lý do. Bất quá hết thảy mấu chốt vẫn có thể hay không giết chết Diệp Không. Mà không đợi hắn lại một lần nữa phát động công kích, Diệp Không đã áp dụng lần thứ nhất chủ động công kích. Diệp Không tin tường biết rõ đối diện là một cái bao nhiêu đối thủ cường đại. Cho nên Diệp Không cũng không có xuất ra hắn cái kia chút ít tiên thuật, cũng không có xuất ra cự khuyết kiếm đi chiến đấu. Bởi vì Diệp Không biết rõ công kích như vậy chưa đủ. Cho nên Diệp Không vừa ra tay, liền trực tiếp ném ra Du Tâm. Lúc trước cùng Hoàng Ất Minh chiến đấu, Du Tâm bị đã coi như là cuối cùng một trương ác chủ bài. Cuối cùng tế ra Du Tâm mới đập chết Hoàng Ất Minh. Trước khi theo hành tinh mẹ đào thoát cũng là sử dụng Du Tâm. Có thể nói đây là Diệp Không bảo vệ tánh mạng vũ khí. Bất quá cùng Tư Mã Trạch chiến đấu thật sự là rất cao khởi điểm. Thế cho nên mới ngay từ đầu, Diệp Không liền khiến cho ra bảo vệ tánh mạng đứt thủ đoạn. Đập chết hắn. Du Tâm vừa ra tay cũng đã trở nên cực lớn không bằng hữu. Du Tâm mặt ngoài cấm chế toàn bộ mở ra. Nó thoáng một phát tự mạnh mà căng phồng lên. Thương Minh Chi một người trong cực lớn tinh cầu. Một bên bành trướng vừa hướng lấy Tư Mã Trạch cuồn cuộn đập tới. Diệp Không trong lòng đối với Du Tâm quát. Lúc này đây cấm chế toàn bộ triển khai. Tin tưởng ngươi cũng có năng lực giải dụ của ta trói buộc. Ta Diệp Không đối với ngươi cam đoan. Chỉ cần đập chết người này, ta về sau nếu không truy ngươi, càng sẽ không cho ngươi hạ cấm chế. Mặc ngươi tự do tự tại cao du tại Thương Minh. Nghe xong Diệp Không cái này vừa nói, Du Tâm đại hỷ. Nó vốn tự chán ghét nhân loại, không thích cùng nhân loại ở chung. Mỗi ngày động ở Diệp Không bên hông, nghe nhân loại nói chuyện, nói những cái kia loạn thất bát tao chuyện hư hỏng. Nó đều phiền muốn thổ huyết. Cho nên nghe nói Diệp Không muốn thả nó tự do, Du Tâm cũng là trong nội tâm cuồng hỷ. Gào thét lên. Ta muốn đè chết ngươi. Điên cuồng nghiền hướng tiền phương vạn dặm bên ngoài Tư Mã Trạch. Diệp Không cùng Tư Mã Trạch khoảng cách bất quá vạn dặm. Lại nói Du Tâm toàn bộ thả ra đường kính cũng có trăm vạn dặm. Cho nên Du Tâm lăng đến Tư Mã Trạch trước mặt bất quá là thoáng qua trong lúc đó. Ta biết rõ ngươi muốn dùng thứ này nện người. Tư Mã Trạch trên mặt lộ ra một tia khinh miệt. Thân hình lay động. Vậy mà tại trong nháy mắt, tự lui về phía sau mấy vạn dặm. Diệp Không tự cho ngươi nhìn xem ta Tư Mã Trạch toàn lực thúc đẩy có bao nhiêu lực lượng. Nguyên lai Tư Mã Trạch đã sớm đoán được Diệp Không muốn sử dụng Du Tâm đến nện người. Cho nên, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hắn quyết định muốn một kích toàn lực. Chấm nhiếp thoáng một phát Diệp Không cũng làm cho phía sau thần chuột cùng thần nhân bọn nhìn xem thực lực của hắn. Đã so với bình thường chủ thần còn cường đại hơn. Tư Mã Trạch giờ phút này y nguyên tại điên cuồng lui về phía sau, né tránh trong hư không lăng tới cực lớn Du Tâm. Dùng tinh cầu đến nện người, ngươi quả nhiên ngoan độc bất quá. Ngươi gặp gỡ chính là ta. Tư Mã Trạch điên cuồng lui về phía sau ở bên trong, trong miệng một tiếng gào to, thiêu đốt thần thể. Hắn vậy mà lần nữa thiêu đốt thần thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, khí thế của hắn tự mạnh mà tăng lên tới đỉnh. Dù cho cách xa nhau mấy vạn dặm cũng có thể cảm giác được cái kia chấn nhiếp nhân tâm khí thế. Bất quá thiêu đốt thần thể cùng bay vụt khí thế cũng không phải là vì hù dọa người khác, mà là vì kế tiếp động tác. Chỉ thấy Tư Mã Trạch thiêu đốt thần thể về sau, há mồm phun ra một cái sáng ngời tinh điểm. Tư Mã Trạch dùng ngón tay tại tinh điểm bên trên một điểm. Cái kia tinh điểm vậy mà hướng trên dưới kéo dài tới ra. Cuối cùng tạo thành một bả phản phất mang theo hừng hực quan diễm cực lớn trường kiếm. Bên kia đang xem cuộc chiến thần nhân binh sĩ tất cả đều ngạn ngào kinh hô, chủ thần khí. Đây tuyệt đối là chủ thần khí. Ông trời! Ô! Ý! Ta đi tiên giới lâu như vậy. Tại Thiên Lang núi người hầu đều có 8.8000 năm. Cũng chưa từng thấy qua chủ thần khí. Lần này rốt cục lần thứ nhất gặp. Đừng nói những binh sĩ kia. Tự là thần chuột cái này vị chủ thần. Cũng là vô cùng mắt thèm địa nhìn xem cái thanh kia chủ thần khí. Chủ thần khí ít càng thêm ít cũng không phải mỗi vị chủ thần đều xứng có được. Thiêu đốt thần thể. Lại lấy ra trân quý chủ thần khí, Tư Mã Trạch còn cảm thấy chưa đủ. Chính thức sát chiêu ở chỗ cuối cùng. Diệp Không, ngươi tại một cái chính thức thần linh lực lượng hạ run rẩy a. Tư Mã Trạch cái trán thần kỳ thần cát mạnh mà phát ra ánh sáng sáng ngời, phản phất một cái những vì sao chói mắt chói mắt. Hắn đưa tay lại là một ngón tay trước mặt chủ thần khí, trong miệng thốt ra hai cái lạnh như băng chữ thần uy. Hắn cuối cùng nhất muốn thi triển đấy, đúng là thần uy. Một cái thần linh, chính thức cường đại hay không, là tối trọng yếu nhất là được thần uy. Thần uy uy lực quyết định lấy một vị chủ thần thực lực cùng hắn tại thần giới địa vị. Tựa như thần chuột. Hắn thần uy cầm không ra tay. Cho nên hắn tại thần giới tự là bị người kỳ thị đối tượng. Dựa vào tại Thiên Lang núi cho thần vương A-du nịnh hóp sinh hoạt. Mà đổi thành có một ít có kinh thiên thần uy thần linh thì là liền cả thần vương cũng là không sợ chút nào. Cho nên nói thần linh trong lúc đó so đúng là thần uy. Mà cái này Tư Mã Trạch tự là một vị có cường đại ngọc vọng chi kiếm thần uy thần linh. Rất là cường đại a. Thiêu đốt thần thể tăng thêm chủ thần khí cuối cùng càng tại kiếm trên hạ thể gia trì thần uy. Rốt cuộc Tư Mã Trạch đã hài lòng. Mà xa xa thần chuột cùng phía sau hắn thần nhân binh sĩ toàn bộ bị chấn nhiếp. Bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Chờ một kiếm này là như thế nào cường đại, như thế nào long trời lỡ đất. Tư Mã Trạch cũng không có lại để cho bọn hắn các loại đợi thật lâu, hắn điên cuồng lui về phía sau két một tiếng dừng lại. Mạnh mà ngừng trong tinh không một chỗ. Sau đó, nâng lên một cái ngón tay. Đối với cái kia lăn tới cực lớn tinh cầu nhẹ nhẹ một chút. Trong miệng chỉ có một uy nghiêm chữ. Trảm. Chủ thần khí cái đầu cực lớn tăng thêm thần uy chi lực càng là biến lớn đến tầm hơn 10 trượng. Không gì hơn cái này cực lớn trường kiếm. Cùng cái kia lăn tới màu trắng tinh cầu so sánh với. Hay vẫn là không đáng giá nhắc tới. Đã nhìn thấy cái kia thanh trường kiếm phá toái hư không, lăn lộn. Mạnh mà hướng du tâm chém tới. Bởi vì nhỏ kém quá nhiều cho nên khi Tư Mã Trạch trường kiếm chém trúng du tâm lúc tràn cảnh phi thường bình thản. Phản phất một khối thương minh vẫn thạc. Rơi đập ở đằng kia cực lớn màu trắng trên tinh cầu. Vèo một tiếng. Trường kiếm biến mất vô tung. Tiến vào tinh cầu ở chỗ sâu trong. Chỗ cũ thần chuột bọn người trong nội tâm vô cùng thất vọng. Thầm nghĩ. Tư Mã Trạch cái này toàn lực chém. Không gì hơn cái này. Giờ phút này cực lớn đóng băng tinh cầu tiếp tục lăn hướng Thương Minh Trung đứng thẳng Tư Mã Trạch. Mà Tư Mã Trạch cũng không lui lại, chỉ là ngưng lập bất động. Rốt cuộc, cực lớn tinh cầu đi tới Tư Mã Trạch trước mặt. Nhưng vào lúc này, cái kia cực lớn trên tinh cầu lại đột nhiên tách ra một đạo quán thông cao thấp bạch quang. Khắp nơi tràn tất cả mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, trong tinh không truyền ra kinh tâm động phách nổ mạnh tạc. Du tâm lại bị một phân thành hai. Một đao hai nữa. Thần chuột cùng sau lưng các vị thần nhân binh sĩ tất cả đều hoảng sợ địa nhìn xem cái kia cực lớn màu trắng tinh cầu giống như một cái dưa hấu đồng dạng chia làm phần hai nữa. Cùng với từ trung gian hiển lộ ra thân hình Tư Mã Trạch. Dục thần chi uy thật không ngờ cường đại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2367. Không muốn. Đem làm Du Tâm bị Tư Mã Trạch một kiếm kia đánh trúng, Diệp Không trong tay tự truyền đến Du Tâm một tiếng hoảng sợ la lên. Cái kia một tiếng tê tâm liệt phế. Lại để cho Diệp Không cũng không nghĩ tới chính là Tư Mã Trạch vậy mà thực lực như thế đấy. Cao tuyệt. Như thế cường đại, vậy mà một kiếm đem Du Tâm chia làm hai nữa. Cái này là thiên thần thiêu đốt thần thể tăng thêm thần uy lực lượng. Diệp Không trong nội tâm khiếp sợ. Loại lực lượng này, hắn tin tưởng hắn ngày sau có một ngày cũng có thể được đến cũng có thể vượt qua. Nhưng là bây giờ, Diệp Không lại căn bản không có đối kháng lực lượng. Xa xa. Trông thấy Tư Mã Trạch như thế bá đạo một kích. Một mình đang xem cuộc chiến Tây Lăng Lâm cũng là khuôn mặt biến sắc cái. Này Tư Mã Trạch quá cường đại. Vốn. Còn tưởng rằng hắn tại thiên đình phát uy thời điểm. Cũng đã là tất cả của hắn bộ thực lực. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Ngay lúc đó Tư Mã Trạch che giấu thực lực. Làm sao bây giờ? Tây Lăng Lâm trong nội tâm bối rối, nàng hận chính mình không có năng lực đi trợ giúp Diệp Không. Cái này Tư Mã Trạch như thế lợi hại, liền cả Diệp Không đều căn bản không phải đối thủ, làm sao huống nàng. Cùng bọn họ không giống với. Bên kia thần chuột cùng phía sau thần nhân binh sĩ. Nhưng lại mỗi người khiếp sợ ngoài. Lại là phấn chấn. Dục thiên thần đại nhân cường đại như thế. Chỉ sợ cái kia Diệp Không chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đem cái kia áo trắng mỹ mạo nữ tử hai tay dâng. Mới có mạng sống cơ hội. Đó là đương nhiên. Dục thiên thần đại nhân như thế thực lực. Coi như là hai giống như chủ thần cũng muốn đường vòng. Làm sao huống là một cái hạ bộ thần nhân. Cái kia Diệp Không chẳng lẽ còn tưởng chiến thắng hay sao? Ai các ngươi nói, Dục Thiên Thần Đại Nhân có thể hay không lần này tấm làm chủ thần? Cái kia cũng không biết không quá quan khó là hắn có thể hay không đạt được một vị chủ thần thần cát. Mặc dù không có tận lực dùng thần thức đi nghe lén những người kia đang nói cái gì. Nhưng khi nhìn nét mặt của bọn hắn, Tư Mã Trạch tự đoán được những người kia tại nghị luận cái gì. Chỉ là tiếc nuối chính là Diệp Không toàn thân bao khỏa tại áo giáp màu đen bên trong. Nhìn không thấy Diệp Không biểu lộ. Nhìn không thấy ta cũng biết. Chắc là phi thường khó coi. Tư Mã Trạch trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Giơ lên tay khẽ vẫy. Đã nhìn thấy một cái quan điểm theo trong hư không phiêu bay trở về. Rơi vào lòng bàn tay của hắn. Cái này quan điểm đúng là cái thanh kia chủ thần khí kiếm quan. Thanh kiếm kia tại vừa rồi một kích về sau đã mất đi tất cả lực lượng. lúc này mới hồi phục nguyên hình. Co rút lại thành một cái quan điểm. Tư Mã Trạch cũng không có vội vã thu nhập thân thể, mà là nắm trong tay. Ngẫm đầu đối với Diệp Không lạnh nhạt nói: "Họ Diệp đấy, ngươi trông xem ta ra tay, chẳng lẽ ngươi còn không có buông tha cho mà?" Diệp Không cũng không nói lời nào, cũng không có trả lời. Thật sự là tính chết. Tư Mã Trạch tức giận hừ một tiếng: "Không nói gạt ngươi, vừa rồi hai ta lần thiêu đốt thần thể, một kích toàn lực, cũng chỉ tiêu hao 9% thần thể." Hắn nhìn xem Diệp Không, khinh miệt nói: "Tin tưởng ta tối đa chỉ cần lại dùng 1% thần thể, có thể đánh chết ngươi. Nói không chừng, liền cả 1% đều không cần, ha ha." Tư Mã Trạch cất tiếng cười to, hắn xác thực có cuồng vốn liếng. Mà ở hắn đối diện chính là cái người kia, nhưng lại không có vốn liếng mà cuồng. Như vậy cuồng quả thực chính là một cái chê cười. Bất quá cái kia chê cười vậy mà chậm rãi mở miệng nói chuyện: "Tư Mã Trạch, ngươi đủ cường. Một kiếm bổ ra tinh cầu, đây là ta một cái hạ bộ thần nhân hoàn toàn không cảm tưởng giống như đấy. Ngươi vừa rồi một kích là ta Diệp Không sống như thế nào lâu đến nay, gặp được đoán gặp sở nghe nói mạnh nhất một cái." Nghe Diệp Không đều nói ra như thế đồng ý lời nói, Tư Mã Trạch tiếng cười càng cuồng. Mà trong lòng của hắn đã đoán được Diệp Không muốn đầu hàng. Đến lúc đó nhất định phải hảo hảo làm nhục hắn, lại để cho hắn cho ta đưa lên nữ nhân kia. Đương nhiên tuy vậy cũng không thể phóng hắn sinh lộ. Giả ý tiếp nhận hắn đầu hàng, sau đó hay là muốn giết chết hắn. Ngay tại Tư Mã Trạch trong lòng thầm nhủ những điều này thời điểm, đối diện Diệp Không nhưng lại đột nhiên trong lúc đó lời nói phong một chuyến: "Ngươi nhưng lại cường đại, nếu là đến Thái Sơ thế giới trước khi ta đây, giờ phút này cũng chỉ có chờ chết phần. Nhưng là bây giờ không phải lúc trước ta đây. Ta còn có một chiêu cuối cùng." Tư Mã Trạch: "Nếu như cái này một chiêu cuối cùng, ta còn là làm bất quá ngươi, ta đây Diệp Không, cái chết cam tâm tình nguyện." Diệp Không thanh âm cũng là cuồn cuộn như sấm tại Thương Minh không gian quanh quẩn. Hắn lại vẫn có một chiêu cuối cùng. Hắn một chiêu cuối cùng là cái gì? Hắn vậy mà trông thấy Dục Thiên Thần Đại Nhân cường đại như thế một chiêu về sau, đều chưa từ bỏ ý định. Ta nhìn hắn là tự chịu diệt vong. Thần chuột sau lưng cái kia chút ít thần giới thần binh đều là nghị luận nhau nhau. Một chiêu cuối cùng. Tư Mã Trạch trong đôi mắt lại hiện lên một đạo khinh miệt. Ngươi một chiêu cuối cùng không phải là dùng tinh cầu nện người sao? Chẳng lẽ ngươi còn có rất nhiều tinh cầu? Không có sao, cái kia bản thần tự cho ngươi từng cái chém phá. Thương Minh Trung, áo giáp màu đen cự nhân đồng dạng Diệp Không lắc đầu. Ta nói rồi, ta thủ đoạn rất hiếm có rất. Sử dụng hết lần thứ nhất đấy, ta sẽ không lại dùng. Diệp Không nói xong, nâng lên tay phải, đem tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa điểm tại nhân vương giáp mũ bảo hiểm mi tâm bộ vị. Giờ phút này, Tư Mã Trạch thần uy đại phát. Nghe thấy Diệp Không tự biên tự diễn lời nói, hắn khinh miệt cười nói: thủ đoạn rất nhiều. Ngươi cuồng vọng ở trước mặt ta chính là một cái chê cười. Bất quá Tư Mã Trạch cái này một câu lời còn chưa nói hết, hắn sắc mặt lập tức tự ngưng trọng lên. Theo Tư Mã Trạch ngưng trọng trong con mắt phản ánh ra đối diện Diệp Không áo giáp màu đen ở bên trong, thậm chí có chậm rãi khí lưu. Màu vàng khí lưu chảy ra, Cái kia màu vàng khí lưu càng chảy càng nhiều. Chảy xuôi tại áo giáp màu đen Diệp Không thân thể bốn phía. Càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng dài. Thật giống như một đầu uốn lượn tại Thương Minh bên trong màu vàng dòng sông. Đây là Tư Mã Trạch giật mình. Hắn tuy nhiên còn không biết đây là cái gì. Thế nhưng mà hắn rõ ràng cảm giác được. Cái kia màu vàng dòng sông ở bên trong. Một cái tang thương mà lực lượng cường đại đang tại thức tỉnh. Xa xa Tây Lăng Lâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng giật mình nhìn xem cái kia màu vàng dòng sông, lại giật mình nhìn xem Diệp Không. Nàng cũng cảm giác được cái kia dòng sông bên trong lực lượng là như thế cường đại, mới gặp lần đầu. Đồng thời Tây Lăng Lâm trong nội tâm lại có rất nhiều nghi vấn. Tuy nhiên Tây Lăng Lâm cùng Diệp Không đã có quan hệ. Tuy nhiên hai người bọn họ trước kia cũng coi như bạn tốt. Tuy nhiên Tây Lăng Lâm cảm giác mình coi như xong giải Diệp Không. Thế nhưng mà nàng y nguyên rất kỳ quái. Diệp Không cái này theo phàm giới đến tiên giới chỉ có mấy trăm năm tiểu tử. Làm sao lại có nhiều như vậy người khác không thể tưởng được đồ vật. Tây Lăng Lâm đến nay hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu ở Diêm Thủ Tinh, nàng nữ giả nam trang đi Bích Thủy Hà nghe Hồng Mộng Ni đánh đàn ngày nào đó buổi tối. Nàng lần thứ nhất gặp được Diệp Không, cái này hạ đẳng, ca, im tiên. Cái này mấy trăm năm, hắn đã nhận được bao nhiêu kỳ ngộ, lại đã xảy ra bao nhiêu kỳ dị câu chuyện. Trên người hắn còn có bao nhiêu vũ khí bí mật, còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Nghĩ tới đây, Tây Lăng Lâm hai mắt mê ly lên. Mà đang ở Tây Lăng Lâm hai mắt mê ly thời gian. Diệp Không theo nhân vương giáp mũ bảo hiểm mi tâm bộ vị thả ra màu vàng trường hà rốt cục hoàn thành. Đây là một đầu dài đạt mấy ngàn dặm trường hà. Cho dù ở Thương Minh hư không, cũng là cảm giác dài như vậy. Rộng như vậy rộng rãi. Bất quá trường hà hình thái cũng không có duy trì bao lâu. Cái kia trường hà mà bắt đầu biến hình. Bắt đầu ngưng tụ. Bắt đầu vạn vẹo. Cải biến hình dạng. Thẳng đến cuối cùng. Xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt chính là một người cao lớn đạt tới ngàn dặm cực lớn thân ảnh. Cái kia màu vàng thân ảnh diện mục cũng không rõ rệt. Bất quá đó có thể thấy được là một cái ngồi ngay ngắn ở cao lớn trên ghế rồng cự nhân. Đạo niệm cổ thần vương. Thần chuột cùng Tư Mã Trạch đồng thời nghẹn ngào kinh hô. Cổ thần vương đạo niệm. Tư Mã Trạch sắc mặt kinh hãi. Một cái cổ thần thực lực vượt qua một cái nhân loại thần chi. Mà cổ thần vương thực lực lẽ ra vượt qua hiện tại thần vương. Vượt qua hiện tại thần vương lực lượng, hắn Tư Mã Trạch không phải địch thủ. Tư Mã Trạch chỉ cảm thấy miệng lưỡi run lên. Thầm nghĩ cái này họ Diệp tại sao có thể có loại vật này. Đừng nói là hắn Tư Mã Trạch tự là thần vương Chu Văn Vũ đã đến cũng giết không chết Diệp Không. Trốn mau. Tư Mã Trạch trong nội tâm chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu tranh thủ thời gian đào tẩu. Một kiếm bổ ra tinh cầu Tư Mã Trạch thậm chí ngay cả chống cự nghĩ cách đều không có quay đầu bỏ chạy. Bất quá Diệp Không có thể nào lại để cho hắn đào tẩu. Đây là quả kỳ lân lưu lại một tia đạo niệm. Đạo này niệm tồn tại thời gian quá lâu, đã mất đi đại bộ phận lực lượng, có thể nói thoáng qua tức thì. Diệp Không biết rõ tuyệt đối không thể chậm trễ thời gian, lập tức một ngón tay Tư Mã Trạch, miệng quát tiêu diệt hắn. Cái kia cực lớn màu vàng quả kỳ lân thân ảnh. Chỉ là mạnh mà đưa tay một trảo. Tự duỗi ra một đầu vạn dặm trường màu vàng bàn tay khổng lồ. Đem đào tẩu Tư Mã Trạch ôm đồm hồi trở lại. Không tốt. Tư Mã Trạch trong nội tâm đại sợ, hắn cảm giác được chính mình thần thể chính đang bay nhanh bị hao tổn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2368. Thương minh bên trong. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong. Diệp không theo nhân vương giáp mi tâm thả ra màu vàng trường hà biến ảo thành ngàn dặm cao lớn cự nhân. Cổ thần vương quả kỳ lân lưu lại đạo niệm. Dù cho đi qua trên triệu năm, giờ phút này y nguyên có cường đại như thế thần lực. Quả kỳ lân đạo niệm mạnh mà thò tay một trảo, liền đem muốn chạy trốn. Tò. Ư Mã Trạch trảo vào trong tay. Không muốn. Tư Mã Trạch trong đôi mắt bắn ra hoảng sợ chi quang. Đây là hắn lần thứ nhất tại Diệp Không trước mặt lộ ra loại này thần sắc kinh khủng. Gần đây thứ nhất hắn đối với Diệp Không ngoại trừ khinh bỉ tự là cừu hận, muốn không phải là tham lam. Ham Diệp Không nữ nhân, ham Diệp Không bảo vật. Hắn một mực cũng sẽ không sợ hãi Diệp Không, bởi vì thực lực của hắn cùng đẳng cấp so Diệp Không cao quá nhiều. Thế nhưng mà tại Diệp Không sử xuất một chiêu cuối cùng thời điểm, hắn biết rõ sợ. Hắn biết rõ, nguyên lai Diệp Không cũng không phải là không có vốn liếng mà cuồng, mà là chân chính có vốn liếng đấy. Hắn có cuồng vốn liếng. Bất quá khi Tư Mã Trạch minh bạch đây hết thảy thời điểm, đã muộn. Quả kỳ lân tuy nhiên không biết đã chết bao nhiêu năm, thế nhưng mà hắn lưu lại đạo niệm nhưng lại một mực tồn tại. Hơn nữa tại lúc này, thả ra cuối cùng lực lượng. Tư Mã Trạch vừa rồi hai lần thiêu đốt thần thể, bất quá chỉ là tổn thất thần thể 8%. Thế nhưng mà bị quả kỳ lân màu vàng bàn tay lớn một trảo. Tư Mã Trạch lập tức cảm giác được. Hắn thần thể đang bay nhanh bị hao tổn. 15%. 20%. 30%. 45%. Thần thể tốc độ đang bay nhanh hư hao. Tư Mã Trạch trong nội tâm đã kinh đến không thể nói chuyện. Cái kia điên cuồng hư hao thần thể. Giống như là đựng nước thùng gỗ tại hạ bên cạnh bị mở một cái khẩu. Điên cuồng chảy ra. Đem làm thần thể hư hao hoàn tất thần linh tự sẽ chết. Thần vẫn. Nếu như chết ở chỗ này, cái kia Tư Mã Trạch chính là tại thái sơ thế giới chết mất cao cấp nhất thần linh. Thế nhưng mà Tư Mã Trạch không muốn chết. Diệp Không, ngươi thật sự giết ta, ngươi sẽ phải chịu thần vương xử phạt. Đến lúc đó, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Tư Mã Trạch lên tiếng gào thét. Hắn dùng sức giãy giụa. Thế nhưng mà, đó là một đời cổ thần vương đạo niệm. Như thế nào như thế dễ dàng giãy giụa. Diệp Không, ngươi... Tư Mã Trạch gào thét tăng thêm uy hiếp cũng không có gì hiệu quả. Hắn vừa rồi muốn giết Diệp Không. Đã kết xuống sinh tử đại thù. Cho dù hiện tại thần vương tự mình đi ra. Diệp Không cũng sẽ không biết tha cho hắn. Thần thể tiếp tục tổn thất trong. 65%. 83%. Cái kia một đời cổ thần vương quả kỳ lân quả nhiên cường đại vô cùng, chỉ là bắt lấy Tư Mã Trạch dùng sức nắm chặt. Cái này Tư Mã Trạch tự như thế không chịu đựng nổi. Cơ hồ là tại hơn 10 tức trong thời gian. Muốn thần thể toàn bộ hủy. Thần linh vẫn lạc. Đem làm thần thể tổn thương đạt tới 80% đã ngoài. Tư Mã Trạch rốt cục hù đến rồi. Hắn không còn là uy hiếp. Mà là mở miệng cầu khẩn nói Diệp Không. Ta sai rồi. Ngươi tha ta. Chỉ cần ngươi thả ta ra, ta nguyện ý trở thành ngươi thần bột. Diệp Không, ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Diệp Không, mau buông ta ra, thần thể đã còn có 10% rồi. Nếu không phải cái này Tư Mã Trạch, thần vương như thế nào lại biết rõ Tây Lăng Lâm? Nếu không phải Tư Mã Trạch cực lực hướng thần vương đề cử, thì như thế nào có hôm nay cái này phiền toái cực lớn? Cho nên Diệp Không đối với cái này Tư Mã Trạch hận cực kỳ sâu. Cái đó sợ sẽ là Tư Mã Trạch đủ cường đại trở thành thần bột về sau đối với Diệp Không có trợ giúp rất lớn. Diệp Không cũng tuyệt đối không muốn. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, bởi vì ngươi đáng chết. Cổ thần vương đưa hắn bị phá hủy. Diệp Không lại là một tiếng quát chói tai. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Theo trước khi Tư Mã Trạch cảm phá tinh cầu cuồng vọng, đến vậy khắc bị Diệp Không thả ra cổ thần đạo niệm bắt lấy, sắp tử vong. Hết thảy đều đang trong nháy mắt. Mà mắt thấy đây hết thảy đấy, xa xa thần chuột nhưng lại đôi mắt nhỏ trong điên cuồng lập lòe. Đã từng thiên lang trên núi tất cả mọi người xem thường con chuột nhỏ Tư Mã Trạch thường xuyên khi dễ đối tượng thần chuột. Tại thời khắc này, nhưng lại quyết định vận mệnh người. Hắn một mực đều đang nhìn, không mở miệng, không nói lời nào. Thế nhưng mà tại thần thể bị hư hao đến 90% thời điểm, Tư Mã Trạch cuối cùng nhớ ra cái gì? Trừng mắt nhìn về phía thần chuột. Quát, cứu ta! Cứu ta a! Thần chuột trong nội tâm đã ở nói thầm, theo Tư Mã Trạch bị nắm chộp, hắn tự tại trong lòng lấy hay bỏ. Bất quá đã đến giờ phút này, hắn còn không có nghĩ kỹ cứu hay là không cứu. Cứu được Tư Mã Trạch. Ngày sau Tư Mã Trạch không nhất định hội cảm tạ hắn. Ngược lại sẽ cảm thấy đây là hắn sỉ nhục nhục. Hận không thể giết thần chuột diệt khẩu. Thế nhưng mà nếu là thật sự không cứu cái kia thần vương ngày sau có thể hay không trách phạt. Nhưng lại tại thần chuột trong lòng thầm nhủ thời điểm, Diệp Không bên kia nhưng lại đã xảy ra chuyện. Quả kỳ lân đạo niệm thật sự là quá yếu. Lúc trước quả kỳ lân hóa thân, đem cái này từng đạo niệm truyền cho hắn thời điểm. Nói đã qua, đây là cho Diệp Không trốn chạy để khỏi chết đấy. Nói một cách khác, cái này một đám đạo niệm dùng để giết người chưa đủ. Lập tức thần thể cơ hồ hoàn toàn bị hao tổn. Muốn thần vẫn. Mà có quyết định lực lượng thần chuột lại cũng không muốn ra tay thời khắc. Đột nhiên. Oanh địa một tiếng cái kia ngàn dặm cao lớn cực lớn màu vàng thân ảnh. Mạnh mà sụp đổ. Sụp đổ tốc độ so biến ảo lúc tốc độ nhanh hơn. Thật giống như một đống xếp gỗ từ bên trên bắt đầu than sụp đổ xuống. Cơ hồ lập tức cuốn chặt Tư Mã Trạch cái kia song màu vàng bàn tay lớn, hóa thành một mảnh màu vàng quang sương mù. Biến mất tại Thương Minh Trung. Cái này, thần chuột lập tức trừng lớn mắt. Hắn không nghĩ tới Diệp Không thả ra đạo niệm vậy mà không có giết điệu rơi Tư Mã Trạch. Như vậy hắn tự lạc ổn làm tiểu nhân. Thấy chết mà không cứu được về sau Tư Mã Trạch khả năng tha cho hắn. Tư Mã Trạch theo ủy môn quan bên trên đi một lần kinh hồn chưa định, đều muốn hù chết. Hắn cũng không biết cái kia cổ thần đạo niệm vì cái gì đột nhiên sụp đổ. Bất quá hắn đối với Diệp Không. Thật sự là sợ. Còn có 5% thần thể. Tư Mã Trạch cảm thụ thoáng một phát thần thể, đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn vô lực tái chiến cũng không dám tái chiến, hắn định rồi thoáng một phát thần quay đầu đã nghĩ chạy. Muốn chạy? Không có cửa đâu. Diệp Không từ lúc đạo niệm sụp đổ trước khi một hơi cũng đã cảm ứng được. cho nên đã tại phi túc tới gần Tư Mã Trạch. Cho nên Tư Mã Trạch còn không có chạy thoát. Diệp Không cũng đã đánh tới. Như thế đồng thời, Diệp Không nhân vương giáp bên trên những cái kia điên cuồng dây leo. Thật giống như vô số cự mãng quái xà đồng dạng. Mãnh liệt mà ra. Đánh về phía Tư Mã Trạch, đưa hắn hoàn toàn bao khỏa. Sau đó từng đạo dây leo dài ra gai sắc vương vào Tư Mã Trạch thần thể ở bên trong, điên cuồng hấp thu. Đây là cái gì? Như thế nào cùng Thiên Lang trên núi thần huyết đằng? Tư Mã Trạch lòng tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới chính mình thật vất vả đào thoát cổ thần vương đạo niệm, rồi lại gặp được loại này đáng sợ kỳ đằng. Không tốt, thần thể tiếp tục tại hư hao. Tư Mã Trạch giờ phút này thật sự là biết vậy chẳng làm. Nếu không phải hắn ngấp nghé Tây Lăng Lâm cừ hận Diệp Không, nào có nay thần mặt trời vẫn thời điểm. Cùng cổ thần vương đạo niệm so sánh với Diệp Không trên người gốc cây uy lực muốn nhỏ rất nhiều. Tư Mã Trạch thần thể bị hao tổn cũng không nhanh. Thế nhưng mà mấu chốt chính là hắn thần thể còn thừa lại 5%. Cho dù nếu không nhanh, cũng là rất nhanh sẽ bị hút khô. Diệp Không, tha ta. Diệp Không, tha ta. Tây Lăng tiên tử, ta hướng ngươi sám hối, ngươi tha ta một mạng. Cái này Tư Mã Trạch sắp chết trước mắt. Cũng không biết có phải hay không thần vương hiển linh. Hắn vậy mà nghĩ đến đi cầu khẩn Tây Lăng tiên tử. Lại nói Tây Lăng tiên tử vừa mới lĩnh ngộ nhân ái pháp tắc. Nhân ái đã trở thành trong nội tâm nàng một bộ phận. Đương nhiên cũng liền không nhịn được xa xa bay tới. Trong miệng nói Diệp Không, tha cho hắn một mạng a. Giờ phút này chính hắn đã tỉnh ngộ, đã biết rõ sai rồi, cũng vô lực lại làm ác. Ngươi tạm tha hắn một hồi a. Diệp Không tính cách ghét ác như cừu, trong nội tâm giận dữ quát, người này là đầu sỏ gây nên. Nếu không có hắn, liền không có hôm nay. Ngày xưa chi bởi vì, hôm nay chi quả. Hắn đây là gieo gió gặt bão, tự chịu diệt vong. Một người làm việc tự phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ta có thể làm cho người trong thiên hạ, lại không thể làm cho người này. Ngươi không cần nói nữa. Tây Lăng Lâm nhưng lại y nguyên nói ra, Diệp Không, ngươi lại để cho qua hắn a. Ta đã cảm ngộ nhân ái pháp tắc, mới biết được nguyên lai nhân chính là muốn tha thứ người khác sở không để cho. Yêu tự là trả giá đường người thường không thể trả giá. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới ta nhân ái pháp tắc đạt được tiến thêm một bước tăng lên sao? Diệp Không không nói lời nào, cũng không để ý tới. Giờ phút này, Tư Mã Trạch thần thể còn có 2%. Chỉ cần lại kiên trì một lát, Tư Mã Trạch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá Tây Lăng Lâm đã xuất hiện ở Diệp Không trước mặt. Trong miệng nói Diệp Không, tha cho hắn một mạng. Ta cho ngươi quỳ xuống. Ngươi! Diệp Không thật sự là vừa hận vừa vội. Bất quá Tây Lăng Lâm vì hắn đã ăn nhiều như vậy khổ. Diệp Không lập tức nàng phải lạy xuống. Cũng chỉ có tại Tư Mã Trạch còn có 1% thần thể thời khắc mấu chốt. Đem buông ra. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2373 M. An kiếm ma thần cùng quân kiếm ma thần đúng là thụ sư tôn kiếm ma thần chi mệnh, đến đây tru sát Diệp Không đấy. Lúc trước Diệp Không giết chết lục kiếm ma thần, lại từ kiếm ma thần thủ hạ đào thoát. việc này về sau rơi vào tay thần giới, làm cho kiếm ma thần bị người cho rằng trò cười. Mà ngay cả kiếm ma thần thủ ở dưới các đệ tử cũng toàn bộ tránh không được bị người nhạo báng. Cho nên Diệp Không đã trở thành toàn bộ kiếm ma thần một hệ cừu nhân. Đạt được Thiên Lang núi tin tức truyền đến về sau, kiếm ma thần thủ ở dưới ma nhân kiếm người mỗi người đều là lòng đầy căm phẫn. Nhao nhao tỏ vẻ hy vọng hạ giới chém giết Diệp Không. Vì vậy kiếm ma thần tự tuyển cái này hai cái đệ tử đắc ý, mang kiếm ma thần cùng quân kiếm ma thần, để cho bọn họ tới diệt trừ Diệp Không. Bất quá bọn hắn đi vào Thái Sơ về sau, cũng không có đạt được mã thần trợ giúp. Bọn hắn đành phải chính mình tìm manh mối. Về sau, mang kiếm ma thần suy đoán, Diệp Không khẳng định đi tới Thái Sơ trung tâm vòng xoáy khổng lồ. Cái này họ Diệp đi vào Thái Sơ, xuất ra qua lần thứ nhất môn. Sợ đến chi địa cũng chỉ có tại đây. Nếu như tại đây hãy tìm không đến hắn, bọn hắn cũng chỉ có trở về hướng sư tôn phục mệnh. Bất quá, ta cảm giác hắn cần phải ở chỗ này. Mang kiếm ma thần trong đôi mắt giống như tinh quang một điểm, một đôi mắt đã ngưng như đôi mắt ưng. Hai người này thân lưng vác cử kiếm, chậm rãi phi hành hướng hắc động thật lớn. Cái kia khí thế chậm rãi áp bách qua, sợ tới mức muốn đi vào lỗ đen điểm nhảy tọa độ tàu cao tốc đều bị khai mở một bên. Mà theo trong hắc động đi ra cái kia chút ít tàu cao tốc cũng là sợ tới mức tranh thủ thời gian trốn tránh, không dám xông tới thiên thần. Lỗ đen bên ngoài mấy vạn dặm xa xa xa, có một khỏa lớn đến không tính được nham thạch. Bất quá cái này nham thạch so sánh kỳ quái, giống như tinh cầu huyền đầu ở chỗ đó. Ở đằng kia khỏa đại trên tảng đá, có mấy chiếc tàu cao tốc ngừng lại. Tàu cao tốc bên trên có mấy cái tiên nhân đang tại vội vàng bán ra một ít vật phẩm. Nguyên tới nơi này là tiến vào dị tộc khống chế khu phải qua đường, thì có một ít ý nghĩ linh hoạt tiên nhân ở chỗ này bán ra một ít thường dùng vật phẩm, lợi nhuận chút ít điểm cống hiến. Mà những cái kia tại dị tộc khu vực đạt được bảo vật đấy, lại có thể đem bảo vật ở chỗ này bán cho bọn hắn, đổi chút ít đan dược tài liệu. Tại đây ngoài trừ có chút nguy hiểm, ngược lại là cái rất kiếm tiền sinh ý. Quang ảnh lóe lên, hai cái ma thần đã đứng ở cự thạch kia phía trên. Trên đá mua bán song phương đều sợ tới mức vội vàng đình chỉ trong tay việc, quỳ xuống hành lễ, bái kiến nhị vị ma thần. Nhược tiểu chính là hạ giới con sâu cái kiến. Quân kiếm ma thần hừ lạnh một tiếng, sợ tới mức những cái kia tiên nhân câm như hến cũng không dám nói lời nói. Sư huynh mang kiếm ma thần lắc đầu, mở miệng nói: các vị, quấy rầy thoáng một phát. Ta là tới tự thần giới Bắc kiếm thần quốc kiếm người. Các ngươi có thể bảo ta Kim Nhuận, cũng có thể bảo ta danh xương mang kiếm ma thần. Cái này là sư đệ của ta quân kiếm ma thần. Mang kiếm ma thần làm người thân thiết, những cái kia tiên nhân rất là hưởng thụ, cũng cảm giác cái này ma thần không tệ. Vì vậy mọi người cũng tự lớn mật rất nhiều, hỏi thăm ma thần có gì cần phân phó. Mang kiếm ma thần lúc này mới hỏi: các ngươi ở chỗ này kinh doanh, có từng bái kiến chuẩn thần thành Diệp không? Những cái kia tiên nhân nhao nhao lắc đầu. Mang kiếm ma thần lại hỏi: cái kia gần đây có cái gì chuyện lạ? Mọi người một phen nhớ lại, ngược lại là có một người trong đó mở miệng nói: ba ngày trước, có một chiếc tàu cao tốc vừa muốn đi vào trong hắc động lúc, đột nhiên phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Tinh tường trông thấy cái kia tàu cao tốc trong có cường đại quang sương mù tản ra. Sợ tới mức ta còn tưởng rằng dị tộc công kích. Rất là dọa người. Hắn cái này vừa nói. Mặt khác kẻ kinh doanh cũng là gật đầu. Nói bọn hắn đều nhìn thấy. Thậm chí còn có người khẳng định nói. Đây tuyệt đối là lực lượng của thiên thần. Mang kiếm ma thần trên mặt vui vẻ, ở chỗ này xuất hiện lực lượng của thiên thần, rất có thể tự là Diệp Không. Bất quá lại để cho hắn tiếc nuối chính là, những cái kia kẻ kinh doanh cũng nói không rõ cái kia chiếc tàu cao tốc có gì đặc thù chỗ. Dù sao, tại đây qua lại chạy xe bay đều là rẻ nhất cái chủng loại kia. Toàn bộ đều đồng dạng vô cùng khó phân biệt. Không bao lâu, hai vị ma thần theo trên tảng đá lớn bay ra rồi, chạy về phía lỗ đen. Quân kiếm ma thần đạo. Những này tiên nhân thực là vô dụng. Nói tương đương chưa nói. Lại không biết cái kia Diệp Không tàu cao tốc có cái gì đặc thù. Như thế nào tìm kiếm? Mang kiếm ma thần nhưng lại ha ha cười nói ngươi nha bất động não, chúng ta có thể nói có đại thu hoạch. Đầu tiên chúng ta biết rõ Diệp Không tới nơi này khả năng gia tăng thật lớn. Tiếp theo chúng ta biết rõ hắn rất có thể là 3 ngày trước trải qua. Những này còn không phải thu hoạch. Quân kiếm ma thần cái này nghe xong mới kinh hỉ nói. Đúng vậy. Chỗ đó bên cạnh tự là dị tộc khống chế khu vực. Diệp Không cần phải càng chạy càng chậm. Tin tưởng chúng ta hội có cơ hội đuổi theo hắn. Bọn hắn đoán ngược lại là có chút đạo lý. Diệp Không tiến nhập dị tộc khống chế khu vực quả nhiên là càng chạy càng chậm. Bất quá. Bởi vì Diệp Không không phải là đến săn giết dị tộc. Cũng không phải tới tìm bảo. Chỉ là một mặt tiến lên. Cho nên chậm cũng chậm không đến quá nhiều. Lại là 1 tháng về sau. Tại một khỏa hoang phế màu đen tinh cầu phía trên. Một cái thanh y nam tử chính lưng cổng một thanh kiếm nhận toàn bộ sáng ngời như quan kỳ lạ trường kiếm. Đứng tại tinh cầu phía trên. Lúc trước cái này là Phong lão hoàng tiên văn mang bọn ta tới nghênh đón Vũ Lôi điện Tam lão chỗ. Cự ly này siêu cấp nước xoáy còn không hề đến 1 tháng lộ trình. Tuy nhiên lần này tới. Trên đường đi nếu so với lần trước khó khăn nhiều hơn. Bất quá ta một đường hành quân gấp. Cũng là chậm không đến thật lâu. Diệp Không nói xong câu này, bên tai truyền đến Đại Ngọc thanh âm. Nàng tại Tỳ Bà Châu trong không gian nói. Đừng nhìn ta mới được là thượng đẳng La Thiên thượng tiên tu vị. Thế nhưng mà đánh chết những này dị tộc nhưng lại dư xài. Thật sự rất nghĩ ra được đại sát tứ phương. Tỳ Bà Châu ở bên trong, bên người nàng là đứng đấy cao lớn màu đen máy móc, siêu nhân điện quang. Siêu nhân điện quang hiện tại cũng có linh trí rồi. Không thích nói chuyện chính hắn cũng mở miệng nói. Đúng nha. Thả chúng ta đi ra ngoài hảo hảo giết một phen. Ta chiến thần một đao đã luyện được rất thuần thục rồi. Diệp Không cười nói, hội cho các ngươi cơ hội. Lúc này, Mệnh Thập Tam lại mở miệng nói. Chủ nhân, ta đề nghị ngươi hay vẫn là không muốn đem chủ thần khí lưng vác tại trên thân thể. Vật này quá rõ ràng. Sẽ chọc cho bên trên phiền toái. Diệp Không cười khổ nói ta cũng là không có cách nào. Tại thứ đồ vật bên ngoài quan đoàn bị ta công phá về sau tự biến mất vô tung rồi. Rốt cuộc thu không đứng dậy. Hiện tại nhẫn trữ vật ở bên trong cũng phóng không tiếng. Bỏ vào Tỳ Bà Châu ta lại sợ cầm thời điểm bị người phát hiện của ta Tỳ Bà Châu. Chỉ có lưng cổng. Mệnh Thập Tam nói. Vậy thì ngụy giả bộ một chút. Lại đánh lên một ít cấm chế. lại để cho kiếm này biến dạng. Càng xấu càng tốt. Mệnh thập tam nói xong, thanh kiếm kia trung lập tức truyền ra phẫn nộ muốn giết người ý thức. Hiển nhiên cái này kiếm bên trong đứt kiếm linh hay vẫn là thập phần quan tâm ngoại hình đấy. Diệp không cười nói, như thế nào? Tức giận. Vậy ngươi tự tranh thủ thời gian nhận thức ta làm chủ. Tùy ý để cho ta sử dụng co rút lại. Như vậy ta tự không cho ngươi biến dạng rồi. Bất quá kiếm kia chúng kiếm linh nhưng lại ngạo mạn vô cùng. Nghe Diệp không nói chuyện, hắn lập tức thu hồi ý thức. Chút nào phản ứng không có. Tự là không chịu nhận chủ. Diệp không cả giận nói, không nhận chủ vậy hãy để cho ngươi bên cạnh xấu. Dù sao, sử dụng cấm chế theo ngoại bộ khống chế ngươi ta đã đủ rồi. Nhắc tới chủ thần khí xác thực cường đại. Không cần hắn nhận chủ. Đơn theo bên ngoài khống chế nó. Đã có phi thường lực lượng cường đại rồi. Cũng thế. Lập tức càng đi về phía trước tự không có cơ hội ngừng. Chẳng thà ở chỗ này làm sơ dừng lại. Đem kiếm này sửa giả bộ một chút. Lại tiếp tục đi tới. Lúc này, Diệp không vung lên thần kiếm. Ngay tại chỗ đào một cái vạn trượng hố sâu. Một đầu đâm đi vào. Thiết hạ trận pháp. Đem thần kiếm bên trên lại một chút đánh rớt xuống ngụy trang cấm chế. Hai ngày về sau, cái này khỏa tinh cầu bên ngoài mấy vạn dặm. Đột nhiên có hai đạo cao tốc quang ảnh bay nhanh mà đến. Mà ở quang ảnh sau đích phương xa, đã có đại lượng các loại dị tộc tại nổi điên đuổi theo. Quang ảnh lóm lên, lộ ra hai cái ma thần thân ảnh. Sư huynh, những này dị tộc đều là quá chậm. Ha ha, bọn hắn căn bản đuổi không kịp chúng ta. Mệt mỏi tự mệt chết bọn hắn. Quân kiếm ma thần cười ha ha, nhìn phía xa dị tộc cảm thấy khôi hài. Bất quá mang kiếm ma thần nhưng lại nói, chủ quan không được. Phía trước tự là dị tộc hạt tâm khu vực. Chỉ sợ chúng ta bằng vào tốc độ thì không được. Quân kiếm ma thần hào khí phóng đại. Nói, ta đây tự đại sát một hồi. Hừ, bất quá là một ít dị tộc mà thôi. Sau đó, hai người lại tiếp tục đi tới. Quả nhiên phía trước dị tộc đã nhiều đến đem tuyến đường an toàn bế tắc tình trạng. Mang kiếm ma thần tuy nhiên không muốn chậm trễ, có thể cũng đành phải bên cạnh giết bên cạnh tiến lên. Mà tại lúc này, 10 vạn dặm bên ngoài tinh cầu dưới mặt đất, Diệp không đã đối với một bả tạo hình lại đất phẩm tương lại hạ phẩm thần kiếm gật đầu. Tốt rồi, hiện tại đã thay hình đổi dạng rồi, cần phải không ai hội chú ý cũng đã đến ta nên lúc rời đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2186. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2378. Trung tâm luồng khí xoáy 7000 dặm ở chỗ sâu trong. Siêu nhân điện quan bị Diệp không thả ra. Lập tức tám thanh cự đao hướng phía dưới. Phi tốc xoay tròn. Cũng là giống như một cái hình mũi nhọn mũi khoan. Đẩy ra phía dưới mạnh mẽ lực đẩy. Mạnh mà chui hạ. Nguyên lai. Diệp không tới gần quân kiếm ma thần cùng với sử dụng dây leo đánh lén. Những điều này đều là ngụy trang. Mục đích thực sự tự là thừa dịp quân kiếm ma thần một kiếm chém ra hạ kiếm không phát khe hở. Thả ra siêu nhân điện quang. Đánh hắn trở tay không kịp. Bởi vậy, Diệp không đem siêu nhân điện quang thả ra vị trí cũng phi thường tiếp cận thần thép cự chui phía sau. Cơ hồ là trong nháy mắt, siêu nhân điện quang tự xuất hiện tại quân kiếm ma thần trước mặt. Chiến thần một đao. Lại nói tiếp, Diệp không qua thiết đao. Thế nhưng mà bàn về chính thức dùng đao cao thủ, không chết thần đao liêm không ai có thể hơn. Không có xem người ta trên người tự mọc ra tám thanh đao sao? Tò. Thần đao liêm siêu nhân điện quang chiến thần một đao, so Diệp không muốn bá đạo nhiều hơn. Tám thanh cự đao. Chém ra tám đạo bạch sắc đao khí. Lôi ra làm cho người khủng bố xé rách vết đao. Phản phất có thể chém ra hết thảy giống như. Oanh địa thoáng một phát trảm tại thần thép cự chui phía sau mặt bằng lên. Đem bốn phía khí lưu toàn bộ chấn khai. Được xưng thần giới cứng rắn nhất tài liệu thần thép bên trên. Cũng bị lần này kéo ra khỏi tám đầu làm cho người ta hải hùng khiếp phía nhàn nhạt vết đao. Hảo cường sủng vật. Quân kiếm ma thần lại càng hoảng sợ. Giờ phút này hắn đã trốn ra cự chui phía sau lỗ khảm. Nguyên lai, vừa mới nhìn rõ siêu nhân điện quang đi ra, là hắn biết vật ấy điềm xấu trốn. Cho nên trước kia chuẩn bị quân kiếm ma thần tránh thoát một kích này, theo hắc chui trong chạy ra. Bất quá bởi như vậy, siêu nhân điện quang có cơ có thể thừa lúc rồi. Hắn đạt được Diệp không mệnh lệnh là tập kích quân kiếm ma thần cướp đoạt thần thép hắc chui. Thừa Diệp quân kiếm ma thần chạy ra. Siêu nhân điện quang lập tức hóa thành chùy hình. Phi tốc xoay tròn lấy. Một đầu tiến vào cự chui phía sau lỗ khảm trong. Nhắc tới là lỗ khảm, ngược lại có chút giống là phòng nhỏ. Chỉ là cái này phòng nhỏ rất nhỏ. Vừa rồi không có môn, chỉ cho một người ẩn thân. Siêu nhân điện quang thân thể rút nhỏ mới có thể đi vào, bằng không thì tuyệt đối vào không được.